Thánh Vương, chương 1122, Ngạo Thiên xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phục Tinh kiếm sinh phun ra một ngụm máu tươi, toàn thân cũng đã bắt đầu giãn nứt hai mắt, hắn nhìn chằm chằm vào Dương Kỳ, hiện hiện ra ánh mắt không thể tin to. Jusiski run nổi. Ngươi, nhanh như vậy ngươi đã tấn thăng đạt đến cấp khủng bố trung kỳ. Thì ra là thế, vừa rồi ngươi nhờ kiếm quang của ta tu luyện nguyên thần của ngươi, luyện hóa một kiện bí bảo, hiện tại đã tu luyện xong, ngươi muốn đánh chết ta. Chấm, không sai, Dương Kỳ bước từng bước một đến gần Tinh kiếm sinh, trên mặt hiện hiện ra thần sắc mỉa mai. Cùng với sự mỉa mai này, lập tức trên mặt của hắn xuất hiện một cái mặt nạ. Cái mặt nạ này chính là thần sắc mỉa mai, bất luận kẻ nào trông thấy sự mỉa mai như vậy đều phải giận dữ, do đó dẫn phát phẫn nộ trong lòng, mất đi cân bằng, phập phồng không yên. Quả nhiên, khi Tinh kiếm sinh nhìn thấy lại phun ra một ngụm máu tươi, nguyên khí đại thương. Quả nhiên, Dương Kỳ ngươi là người lòng lang dạ thú, còn làm bộ bị thương. Đáng tiếc là ta đã khám phá ra quỷ kế của ngươi, không bị mắc lừa nhưng vẫn không thể phong ấn ngươi. Chẳng lẽ ông trời không cho ta diệt tên xúc sinh như ngươi? Chậc chậc, người mắng chửi như vậy cũng không phải do nhân tâm người gây nên, ta đã nhận lấy nhiều kiếm quang của ngươi như vậy, hiện tại sẽ chỉ hồi báo ngươi một trường mà thôi. Một mặt Dương Kỳ tới gần, ý chí nguyên thần cường đại cũng phía. Đây là để phòng bị Ngạo Thiên xuất hiện. Hiện tại chính mình muốn giết Tinh kiếm sinh chính là một con cờ của Ngạo Thiên, trong thời gian ngắn đã tu hành. Dương Kỳ, ngươi không giết được ta đâu, tuyệt đối là do Ngạo Thiên quán đỉnh năng lượng mà gây nên, ca sự tính toán của Ngạo Thiên cứ như vậy sẽ bị hủy hoại chỉ trong đột nhiên. Trong ánh mắt Tinh kiếm sinh bắn ra hào quang hy vọng, thương thế toàn thân bắt đầu khôi phục, cũng không biết là đã phục dụng linh đan diệu dược gì, nguyên khí đã trở nên dồi dào, tội cho tinh thần sáng lạng, muốn đứng thẳng lên. Ngươi tin hay thăng đạt đến cấp tê đối không giết được ta. Cho dù ngươi tấn trung kỳ tu luyện thành chân ma vạn kiếp bất phôi thể kết hợp cùng thần tượng chấn ngục kính cũng không giết được ta. Chấm, vậy sao, Dương Kỳ đã ngừng cước bộ lại. Đã như vậy, ngươi hãy đứng thẳng lên, đường đường chính chính đánh cùng ta một trận nữa. Như một nam nhân, không nên dựa vào người khác mà sống sót. Ta biết rõ, bây giờ ngươi đã nhận được chỉ điểm của Ngạo Thiên. Ngạo Thiên ở sau lưng của ngươi, cho nên ngươi nói ta không giết được ngươi. Chẳng qua, ngươi không ngừng dựa vào người khác để sinh tồn như vậy, ngươi chỉ là một con ký sinh trùng mà thôi, dựa vào cái gì đấu cùng với ta chứ? Dương Kỳ, ta đỉnh thiên lập địa, một giả sinh tử, so với kẻ tiểu nhân dựa vào người khác như ngươi thì đã cường đại hơn không biết bao nhiêu rồi. Ta là đại trượng phu, ngươi là kẻ tiểu nhân. Vốn dĩ ta khinh thường khi phải giết ngươi, nhưng ngươi cam nguyện làm tay sai cho Ngạo Thiên, ta giết ngươi tuy có tay bẩn, nhưng cũng cố mà làm. Phụt, những lời này của Dương Kỳ, chữ chữ chu tâm, từng chữ một đều ám sát tiến nhập thật sâu vào trong trái tim Tinh kiếm sinh. Tinh kiếm sinh lại phun ra một ngụm máu tươi. Đây là do Dương Kỳ dùng bí thuật tinh thần khí công vô thượng, lại thi triển đại mặt nạ thần công để mỉa mai tiến hành công kích một lần nữa, cũng không phải chỉ do mấy câu là có thể khiến cho Tinh kiếm sinh thổ huyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại hộc máu, bây giờ ngươi là một tên quỷ bệnh, đấu với ta như thế nào chứ? Dương Kỳ nói, quỳ xuống cho ta. Trong lúc nói chuyện, năm ngón tay hắn xuất ra một chảo, là một thần công vô cùng đơn giản, mới bắt đầu đã tiến hành trấn áp. Tinh kiếm sinh mãnh liệt đứng thẳng lên, tiến hành công kích đối với Dương Kỳ, trực chỉ kiếm thuật, nhưng đã muộn, khi Dương Kỳ xuất ra một chảo này đã ẩn chứa các loại biến hóa, với tu vi cấp khủng bố trung kỳ của hắn khi thi triển ra có thể nói là vô địch dưới cấp thần. Bùm bùm cách cách, những cái kiếm khí kia giống như hàn băng như gặp phải mặt trời, nhao nhao tan rã, bị hòa tan. Dương Kỳ nhấn một cái vào trong hư không, lập tức đại lực được gia trì thêm nhóm dịch lãng khách hong thắt công thánh vương VIP văn đần. VN mộng nhập thần cơ trên thân thể Tinh kiếm sinh, khiến cho Tinh kiếm sinh phát ra tiếng kêu thảm thiết, cốt cách trong cơ thể rung động răng rắc, cương khí hộ thân cấp tốc vận chuyển quanh thân hình, đáng tiếc là không có một chút tác dụng gì, cứ như vậy hai đầu gối đã quỳ xuống. Khuất nhục toát ra từ sâu trong nội tâm hắn, rõ ràng bị Dương Kỳ bức bách bắt buộc phải quỳ xuống. Dương Kỳ âm thầm tăng thêm đại lực lượng, trong nội tâm cũng tấm tắc kêu kỳ lạ. Hắn xuất ra một trường như vậy, trên thực tế cũng không thể khiến Tinh kiếm sinh phải quỳ xuống, mà là do hắn dùng đại lực khôn cùng, muốn khiến cho đối phương trong nháy mắt bị nghiền áp thành bột mịn. Đây là do hắn thi triển ra Hoàng Thiên Vô Cực. Hoàng Thiên Vô Cực chính là pháp môn tối cao ẩn chứa trong Thượng Đế Dẫn Kình, tổng cộng có rất nhiều tầng, Dương Kỳ ngưng luyện ra thần công, mỗi một tầng đều ẩn chứa lực lượng chí cao vô thượng. Hiện tại hắn tấn thăng đạt đến cấp ý chí khủng bố trung kỳ, thi triển ra Hoàng Thiên Vô Cực liền mang theo vị đạo nghiền áp vô thượng. Nếu như Tinh kiếm sinh không cách nào thừa nhận được sẽ lập tức hóa thành huyết thủy. Nhưng bây giờ đối phương rõ ràng có thể tiếp nhận được, chỉ là trên thân thể đã xuất hiện rất nhiều hiện tượng chân khí bị vỡ tan, có thể thấy được hộ thân chân khí của đối phương mãnh liệt như thế nào. Sau khi hợp nhất ba kính với thần tượng chấn ngục kính, khí công tinh kiếm sinh đã đạt tới đỉnh phong, chỉ số năng lượng đã đạt tới trình độ kinh khủng 8000. Chỉ số tinh thần cũng đã đạt tới 200, nhưng so với Dương Kỳ, vẫn là gặp phải dân chơi thứ thiệt như cũ. Một khi Dương Kỳ thi triển ra chỉ số tinh thần hơn 300, có thể quét ngang trọn vẹn thiên hạ coi như là thần giới, một ít cao thủ cấp ý chí đỉnh phong cũng không thể đạt tới như thế, đã là vô địch dưới mức thần. Thôn Thiên Vương Phù, đang thi triển Hoàng Thiên Vô Cực áp bách được tinh kiếm sinh phải quỳ xuống, Dương Kỳ đồng thời lại thi triển ra một môn thượng đại thuật nữa, truyền thành thôn phệ. Ầm ầm, hỗn độn cổ xà xuất hiện từ sau lưng của hắn, khẽ hút một cái. Lập tức chân khí bị áp bách bắn ngược lại, cuồn cuộn hướng phía bên trong thân hình Dương Kỳ nuốt xuống. Hiện tại tu vi Dương Kỳ đã tới mức mình hắn đã có thể chế tạo ra Thôn Thiên Vương Phù Lục, là Thôn Thiên Vương Phù Lục chính thức trong tay phân thân Chu Tiên, ngưng luyện thành nhất thể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đáng tiếc là Dương Kỳ chỉ ngưng luyện ra được hỗn độn cổ xà, phù lục cũng có uy lực cực lớn, bất luận là pháp bảo hay khí công gì được hắn ngưng luyện bằng chân khí cũng có thể dùng giả mà như thật tùy ý mô phỏng, hiện tại có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Nói cách khác, coi như có lấy được Thôn Thiên Vương phù lục chính thức thi triển từ trong tay hắn, uy lực xuất ra cũng giống với loại hắn mô phỏng như đúc. Vì Thôn Thiên Vương phù lục nhất định phải có điều kiện cảnh giới cùng tu vi ra, bởi là Dương Kỳ mô phỏng ra. Cùng phù hợp mới thi triển được ra uy lực cực hạn. Cái này lực do vốn tinh kiếm sinh bị áp bách phải quỳ xuống, trong nội tâm bị sỉ nhục khôn liền ra sức chống cự, hận không thể phong ấn Dương Kỳ trăm triệu năm, nhận hết mọi tra tấn, không giết hắn chết mà phải để cho hắn muốn sống không được muốn chết không xong. Nhưng hiện tại áp lực đột nhiên buông lỏng, mà chuyển biến thành hấp lực mạnh mẽ, lập tức hắn cảm thấy chân khí bản thân tuôn ra cuồn cuộn giống như mở tung đập nước, một khi nước trong hồ đã chảy ra thì căn bản là không thể ngăn cản được nữa. Ầm ầm, xem ra tên tinh định phải, Ngạo Thiên, rốt cuộc ngươi kiếm tinh kiếm sinh kiệt lực ngăn cản nhưng đã không còn kịp rồi. Tinh nguyên bắt đầu khô héo, có thể trực tiếp tử vong. Một luồng lực lượng từ xa truyền lại, đánh lên trên thân thể của hắn, khiến cho thân thể của hắn đột nhiên trở nên cao lớn uy mãnh, trực tiếp đứng thẳng dậy. Khi Dương Kỳ hấp thu tinh nguyên không ngờ sinh hóa thành cầu vồng, tiến ra vụ nổ lớn. Hỗn độn cổ xà bị chấn nổ nát bấy, sau đó vào trong cơ thể tinh kiếm sinh. Thân hình Dương Kỳ vội vàng lui về phía sau, nhìn về phía tinh kiếm sinh, thản nhiên nói. Ngạo Thiên, Kỳ nghe thấy Dương khẩn trương hẳn lên, tụ bốn phía Kỳ, nhìn đối với chính mình. Thì nhóm dịch lãng khách Vương Thánh Dương nhìn thấu, xuất cấp khủng nả, lợi dụng số Dương. Ngạo Thiên, hiện luận tinh bất không thể đủ tục, trong thế rốt cục thế tục Dương bây giờ, nhưng hắn khác người. Dương mặt ta, chấm, nào làm nhận được đến giải vận mệnh chương 1122, Ngạo Thiên xuất hiện. Uy ta cũng, khanh khách này, đúng lúc ha ha ha, một tiếng cười âm hiền hiện trên tế đàn, một thanh niên lưng tinh kiếm sinh, toàn thân phát ra một loại khí bạch, chơi kêu gào xuất ở sau không phải hong thát công VIP Vanden, VN mộng nhập thần cơ kỳ thì đang nhìn về phía trên cái tế đàn phong ấn kia tựa hồ hắn có thể cả không gian hư vô. Đi, Kỳ nói khí bố chung có thể nắm chắc Ngạo Thiên ra là hắn mới có thể có được loại. Phi, gì, tinh cờ rồi chứ, bất kể tinh ngạo kẻ dương. Tại sao kiếm ba cứu ta, ngươi? Ngạo biết là, hiện mới có thể của ta, ngươi để hắn được nào? Ngạo toán ta, xem Ngạo Thiên Thiên đã kỳ là thế kình ngươi của ngươi. Thế, gian ngoan Dương Kỳ nói. Không giờ, khổ tâm kiếm sinh, một lần nữa, bình là năm giới tương bằng chết, từng thời khắc khắc nói vậy, bọn người mặt ngạo thế, mục Dương nhân tập ngay ngắn thành một đoàn, đứng ở sau lưng Dương công kích cực kỳ tàn ác sợ Ngạo Thiên sẽ xuất hiện, tiến hành nở nụ cười, lần không lại. Ngạo Thiên, đó người đã tới, không nỡ để ta giết chết quân cờ này sao? Sinh này người này để đạt được đồ vật mà ngươi muốn có. Tại thần giới đã có được đại khí vận người nhất mệnh của xuất sinh, là tại ta muốn một phải lai. Cũng chân mất công của ngươi quả là lợi hại, nhưng ta đã tấn thăng đạt đến kỳ tu luyện thành 36 cảm xúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, được một ít dấu vết ngươi để lại, công đại mặt trông đối của luận người dương hợp nhau. Kỳ, không thể tưởng được cuối cùng ngươi cũng có thể đứng ở trước ra sau nghĩ do hiện ra ta phải mà bây thân uổng Kỳ nói, ngươi còn đi theo hắn. Nhìn nhi từ tốt từ bước Ngạo Linh, bốn không về duy nhất này ta thấy ngươi với có mãnh liệt nói, nữa bị phong Kỳ. Web chuyện vỗ ta nhỏ đạt rằng bốn tài như thế nào ta đều muốn phong ấn ngươi. Kiếm sinh nói, thu chữ, làm ngưng của xuất cho biết hắn. Vì em người thanh niên này vô cùng tuân mỹ, cũng không tà, không phải hắc cũng là như nhất giờ ngươi thiên, duy ta, Ngạo Thiên cười cười. Tuy rằng chính ngươi vẫn chỉ là một phế cùng, còn Bùi Hiện chẳng của hắn khác hắn, bộ ai có đến ta chẳng có người tu bà. Về phía Ngạo lại hết hắn đi đến thề phải thế vai tài lớn, trình thần nhất luyện ấn, tâm ta vi người này tới ngươi khí chất này. Trước bồi ngươi qua ngươi tượng chốc lát, thể mang này, vĩnh đã biết giết là chính hay là tà, hắc bạch thị phi cũng đã không còn là cảnh giới bên thể trở về. Thần giới, mà lại có ban mặt dương kỳ. Chỉ là một đám lớn so với tinh qua rất một đạt, ta lại y phản bội tất cả các là tên nhiệt nào. Ta trải độ cường thế, ngươi thể biết rõ. Khó đã mi mắt te ven, com xúc đem lan ra bốn kiếm sinh, như vậy, đã không mục tiến vào ở Ngạo cho rằng mình vật như cũ. Ta gió đêm, như con cú mèo ma mặc y phục màu xanh xuất hiện chấn ngươi viễn phải ta, ở cùng đồ vật trên căn ta chết ngươi. Thiên làm quế tần, con ngươi, không quan hệ gì với đến việc là đem ngươi phong ấn, ý chí là một tầm cao mới. Ngươi có thể bình an, qua đại hiện đầu ở bên trong của hắn, mà trước kia tưởng như hai chuyện coi ý niệm ngươi vẫn không cách làm nhục sứ mạng, đã kính, rất không tồi. Ta thần giới, tìm kiếm lại chỗ này thôi, ngươi bản không phải thí nghiệm tại bao nhiêu tài. Chờ cực thậm thành quân một chỗ với người khác ám người ngươi thôi. Ta chi của ta tâm ma con của ngươi. Lao tù trong thế khổ trí ta ngươi căn bản không đến được cảnh giới bây sống không đã từng thời đã rất cường đại rồi nhưng trong mắt của mẹ của ngươi đâu. Để nàng đi ra đi. Cách chương.